Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 102, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Chính Vũ là công nhân sửa chữa tại xưởng sửa chữa ô tô. Trước đây nhờ quan hệ với Châu Chính Văn, hắn sống rất thoải mái, luôn được bố trí vào vị trí nhàn hạ nhất. Nhưng từ khi tin đồn hắn và Châu Chính Văn không phải anh em ruột lan ra, địa vị của Châu Chính Vũ trong xưởng trở nên kỳ lạ. Vị trí liên tục bị thay đổi. Loại xưởng này mỗi người một việc, trước đây Châu Chính Vũ chiếm chỗ người khác, bắt nạt người ta, giờ đều bị trả đũa. Nói ra thì Châu Chính Vũ cũng là người nhẫn nhịn, dù bị cả xưởng bài xích, hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Những ngày này trong xưởng, Châu Chính Vũ chịu nhục nặng nề, về nhà còn phải nghe Trương Thị cằn nhằn và Chu Mẫn Mẫn chất vấn. Đành bỏ nhà ra ở tạm trong khu tập thể cục lương thực. Nhưng căn nhà ở cục lương thực cũng không yên ổn. Lưu Tú Nga như người điên, không biết từ đâu biết được căn nhà này do Cam Vũ Lộ mua giúp, nhất quyết khẳng định nhà là của bà ta. Châu Chính Vũ bị bà ta làm cho tinh thần suy sụp, nhưng nhất quyết không chịu trả nhà. Phiêu Vũ Miên Miên, dù sao Cam Vũ Lộ đã chết, căn nhà này là mớ hỗn độn, hắn đã vào ở thì đừng hòng đuổi đi. Nào ngờ người đàn bà điên này lại tìm đến cơ quan hắn. Đúng lúc mọi người đang ăn trưa, bà ta chặn giám đốc vừa về cùng vài lãnh đạo khác. Tôi là quá phủ, Lưu Tú Nga nắm áo giám đốc khóc lóc. Châu Chính Vũ của các ông chiếm nhà tôi, khiến tôi không có chỗ về. Các ông làm lãnh đạo không quản sao? Nếu không quản, Lưu Tú Nga vừa khóc vừa nói. Tôi sẽ đến cổng xưởng các ông gây rối mỗi ngày, để mọi người xem đàn ông xưởng sửa chữa mặt dày thế nào. Bắt nạt mẹ quá con côi. Bà đừng nói bậy, mặt Châu Chính Vũ đỏ bừng. Căn nhà đó là của nhà tôi, chúng tôi ở nhà mình có gì sai? Nhà đó đứng tên tôi, sao thành của nhà bà được? Lưu Tú Nga nói, chồng bà đã bán cho chúng tôi từ lâu. Châu Chính Vũ nói, câm miệng. Lưu Tú Nga nhảy dựng lên mắng, nhà tôi mua liên quan gì đến hắn? Các người đưa tiền cho hắn thì đi đòi hắn. Lưu Tú Nga giận dữ nói, nhà tôi không ai được chiếm. Chồng bà C, H, E, T rồi. Châu Chính Vũ tức giận chỉ tay, bà điên đừng ở đây nói nhảm. Trên lầu, Chu Chiêu Chiêu đứng bên cửa sổ quan sát mọi chuyện, nhìn Châu Chính Vũ bị Lưu Tú Nga chọc tức phát điên. Lưu Tú Nga là người thông minh, Chu Chiêu Chiêu nói, cách xử lý và nói năng đều rất logic, biết làm gì có lợi cho mình. Dương Duy Lực nhìn cô, mỉm cười không nói, rồng mạnh không đè đầu cọp địa phương. Chu Chiêu Chiêu lo lắng cho Lưu Tú Nga, Châu Chính Vũ là người vô liêm sỉ, tôi sợ bị dồn vào đường cùng hắn sẽ ra tay với bà ta. Cũng có khả năng, Dương Duy Lực nói, không được, tôi phải nhắc nhở bà ấy. Chu Chiêu Chiêu nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Hơn nữa, cô thực sự thích tính cách của Lưu Tú Nga. Ừ, Dương Duy Lực gật đầu. Dưới đó, lãnh đạo xưởng mặt đen như mực nói với Châu Chính Vũ. Phải nhanh chóng trả nhà cho người ta. Giám đốc, căn nhà đó thực sự là của vợ tôi. Châu Chính Vũ khó xử nói, xin đừng nghe bà ta nói nhảm. Tôi có giấy chứng nhận nhà. Ông có không? Lưu Tú Nga nói, Châu Chính Vũ nghẹn lời. Nếu có giấy tờ, hắn đã không để người đàn bà điên này gây rối. Tôi phải nói bao nhiêu lần, tiền mua nhà đã đưa cho chồng bà rồi. Châu Chính Vũ tức giận nói, nhưng Cam Vũ Lộ nhận tiền không làm việc, căn nhà họ ở không phải của họ. Ở quen căn hộ 2 phòng khu tập thể cục lương thực, ai còn muốn về nhà tập thể không có nhà vệ sinh riêng. Nhưng Cam Vũ Lộ đã chết, không thể làm rõ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Châu Chính Vũ quyết tâm chiếm giữ. Hắn không tin mình là đàn ông lại không đấu lại đàn bà quê mùa. Tôi không quan tâm nhiều. Giám đốc không kiên nhẫn nói. Anh phải giải quyết việc này. Nếu bà ta còn đến xưởng gây rối, anh cút khỏi đây ngay. Đúng lúc đơn vị đang cắt giảm nhân sự, giám đốc đã tính đến việc đưa tên Châu Chính Vũ vào danh sách. Vâng, vâng, Châu Chính Vũ mặt đen đảm đảo. Lại nói với Lưu Tú Nga, bà về trước, than làm tôi sẽ nói chuyện nhà với bà. Không được, Lưu Tú Nga nói, nhà là của tôi, hôm nay trước mặt lãnh đạo, tôi yêu cầu anh lập tức dọn ra. Được, Châu Chính Vũ nghiến răng nói, mấy hôm nay xưởng bận, 2 ngày nữa tôi thu dọn đồ đạc sẽ dọn. 2 ngày này hắn có thể nghĩ cách, 2 ngày này anh không cần đến xưởng. Giám đốc chỉ thẳng nói, khi nào giải quyết xong việc này, khi nào đến làm. Giám đốc, đủ rồi, giám đốc bụng đói đầy tức giận, như vậy đi, nói xong dẫn người bỏ đi, Đằng sau, Châu Chính Vũ ánh mắt âm trầm nhìn Lưu Tú Nga. Lưu Tú Nga, ôi, tôi sợ quá, sắp g, y, ế, c người rồi. Lãnh đạo nghe thấy dừng chân, Châu Chính Vũ trừng mắt một cái, quay người đi. Chó cùng dứt dậu, sau khi hắn đi, Chu Chiêu Chiêu đi ra, nói với Lưu Tú Nga. Hôm nay bà làm vậy, phải cẩn thận hắn trả thù. Tôi không sợ, Lưu Tú Nga cười nói. Tôi đã làm đơn trình báo công an rồi, nếu tôi xảy ra chuyện gì, chắc chắn là do hắn. Ngày đầu đi đòi nhà bà đã báo cảnh sát, họ cũng đến hiện trường. Chỉ là loại tranh chấp dân sự này cảnh sát đôi khi bất lực. Bà thật giỏi, Chu Chiêu Chiêu cảm thán. Làm quen nhé, tôi là Chu Chiêu Chiêu. Tôi biết cô, Lưu Tú Nga cười nói. Cháu gái Châu Chính Vũ, tôi không liên quan gì với hắn. Chu Chiêu Chiêu vội giải thích. Tôi biết, Lưu Tú Nga cười. Hai nhà các cô giờ như kẻ thù, cả huyện Trùy Thủy đều biết. Chu Chiêu Chiêu, từ khi nào nhà cô nổi tiếng thế? Cảm ơn cô, Lưu Tú Nga cười nói. Tôi sẽ chú ý an toàn, đòi lại nhà xong tôi sẽ bán ngay. Sau này sẽ không đến cái huyện nhỏ này nữa. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Nếu cần gì, tùy lúc tìm tôi. Lời nói này, lúc đó Lưu Tú Nga không để ý, nhưng không ngờ rất nhanh đã phát huy tác dụng. Lưu Tú Nga gặp nạn ngay ngày hôm sau. Cách chương.